Em mong thế giới này dịu dàng với anh, chương 267-272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Niên, em không phải là con búp bê dễ vỡ, anh về thẳng nhà đi, em tự mình bắt xe về. Lục Niên không cho cô cơ hội cự tuyệt liền dứt khoát cúp điện thoại. Kha Nguyệt nhìn màn hình tối đen, trái tim như bao phủ một lớp mật ong đầy hạnh phúc từ từ đi tới ghế đá công cộng bên ngoài bệnh viện. Nếu Lục Niên tới đón cô thì cô cũng không cần vội vàng. Kha Nguyệt buồn chán ngồi trên ghế, lâu lâu lại xoa bụng mình, trong đầu không ngừng hình dung tiểu sinh mệnh sẽ như thế nào, sẽ xinh xắn như bảo bảo, sau khi lớn lên cũng là sát thủ tình trường. Kha Nguyệt nhìn theo những đứa trẻ nhỏ đang đứng trước quần đăng ký, Kha Nguyệt không kiềm được liếc nhìn vài lần, trong đôi mắt là luồng sáng tiểu nguyệt hòa mơ màng, cô thu hồi ánh nhìn nghiêng mặt thì thấy Cố Minh Triệt từ xa đi tới. Ô, Lục Niên cẩn thận đặt hai chân cô xuống đất giúp cô chỉnh lại giày, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đầy áp sự che chở, hai mắt đen láy tha thiết nhìn cô cười nhe. Kha Nguyệt không đứng dậy ngay, bên môi nở nụ cười tự nhiên, lấy khăn tay từ trong túi ra cúi người dịu dàng lau sạch vết mồ hôi trên trán anh. Ánh mắt di chuyển, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt chăm chú của anh, môi cong lên, thu khăn lại, hài lòng nói. Được rồi, Kha Nguyệt cười tủm tỉm muốn đứng dậy cả. Một, người liền bị một bàn tay to giữ lại, giữa răng và môi là một mùi hương mát mẻ quen thuộc, dịu dàng áp lên môi cô, ôn tiểu nguyệt hôn cô, phía sau cổ là bàn tay khô ráo ấm áo của anh, ngăn chặn đường lui của cô. Khi anh buông cô ra, Kha Nguyệt hé miệng thở gấp, đôi mắt quyến rũ đảo nhìn xung quanh, bên tai là tiếng cười vui vẻ của Lục Niên, đôi mắt đen nhánh của anh không ngừng xuôi chảy thứ tình cảm sâu nặng. Đôi môi mỏng hạ xuống trán cô, vuốt mái tóc dài, thưởng thức dáng vẻ thẹn thùng của cô thúc giục. Sao vẫn chưa đứng dậy? Em muốn anh cõng em sao, bà xã? Rõ ràng là anh ôm cô không chịu buông ra, ngăn không cho cô đứng dậy, nhưng giọng nói cùng biểu hiện nghiêm túc kia lại khiến cô không thể làm gì được anh, chỉ ngại ngùng trừng mắt nhìn, giận dỗi đứng lên. Cẩn thận một chút, coi chừng ngã con chúng ta. Chấm, cánh tay dài của Lục Niên quấn qua eo Kha Nguyệt, cơ thể cao to hòa cùng bộ tây trang màu đen, gương mặt anh tuấn đầy ý cười ôm lấy cô, cả người toát lên vẻ mê hoặc. Kha Nguyệt quét nhìn ánh mắt hâm mộ của y tá khi lướt qua Lục Niên, cô chủ động vòng lấy cổ anh, hừ nói. Ông xã, con trai chúng ta đói rồi, về nhà ăn thôi. Em làm sao mà biết là con trai, anh vẫn mong là con gái. Lời nói sâu xa của Lục Niên của Kha Nguyệt cảm thấy khó hiểu, lông mi dài nhướng lên ghé sát vào vành tại Kha Nguyệt, môi như có như không chạm vào, mập mờ lầm bầm. Như vậy, chúng ta có thể sinh thêm một đứa nữa. Gương mặt Kha Nguyệt đột nhiên đỏ như máu, hai. Mắt mở to, lên án người chồng gian xảo của mình. Lục Niên, anh, bàn tay đang vươn ra chỉ bị cảm giác ấm áp bao lấy, Lục Niên ôm lấy cô siết chặt, một tay cầm lấy túi xách cùng đôi giày cao gót của cô, anh chưa từng cảm thấy làm như thế sẽ mất đi khí chất cao quý của mình. Bà xã, còn đôi giày kia thì sao? Kha Nguyệt tự nhiên biết Lục Niên đang nói tới đôi giày nào, cô thoát khỏi cái ôm của Lục Niên, nhặt giày lên cẩn thận để nói vào hộp, đậy nắp lại, xoay trở lại trong lòng Lục Niên, nhưng không hề cầm lấy hộp giày kia. Thứ đó vốn dĩ đã không hợp với em mang theo chỉ tăng thêm phiền não, chẳng bằng cứ để nó lại đây, để nó tìm được chủ nhân chân chính của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở bên cạnh cô thích hợp nhất chính là Lục Niên, như vậy cần gì phải chọn lựa thứ khác, huống chỉ Cố Minh Triệt cũng không yêu cô. Cô cần gì phải vì một người ngoài mà làm tổn thương người đàn ông mình yêu. Ánh mắt Lục Niên nhìn cô so với lúc nãy càng sáng hơn, khóe miệng kéo lên tạo thành đường cong vui vẻ, bàn tay giữ chặt eo cô, giọng nói nhẹ nhàng sung sướng. Chúng ta về nhà thôi, cô gái kia rất giống Kha Nguyệt A, lần trước tôi cũng thấy cô ấy ở bệnh viện, người đàn ông bên cạnh hình như là thị trưởng của chúng ta, lần trước bị thương nên phải nằm viện. Y tá đứng ở quầy tiếp tân không ngừng bàn tán, đề tài chính là Kha Nguyệt và Lục Niên vừa bỏ đi. Không phải Kha Nguyệt đã kết hôn sao? Chẳng lẽ là lấy thị trường chúng ta, không thể nào. Nói không chừng chính là vậy, cô xem tuấn nam mỹ nữ xứng đôi như thế, đứng bên cạnh nhau thật đẹp đôi. Phía trước ghế đá không có bóng người ngồi, một đôi giày da màu đen trượt dừng lại, đôi mắt sâu hóm nhìn chăm chú hộp giày, sống mũi cao thẳng hạ thấp môi hơi mím lại, trên bàn tay to còn cầm một ly nước nóng đang bốc khói. Chiếc xe thể thao đi vào đại viện, từ xa, Kha Nguyệt nhìn thấy phía trước Lục gia có mấy chiếc xe ngừng lại, còn có người mang thứ gì đó từ trong xe ra đi vào Lục gia. Kha Nguyệt quay đầu nhìn Lục Niên, anh cũng liếc mắt nhìn cô, không nói gì cả, khóe miệng vẫn là nụ cười thản nhiên có vẻ rất hài lòng nhưng cũng chút bất đắc dĩ. Lục Niên chậm rãi lái xe vào bãi đỗ Lục gia. Khi Kha Nguyệt và Lục Niên đi vào nhà thì thấy những chiếc hộp giấy chất chống thật cao. Dì Mai và những người giúp việc cũng bận rộn tay chân, trong tay cầm đủ các loại hộp quà tặng. Bà Lục từ trong bếp đi ra, trong tay bưng chén canh nóng hổi, vừa thấy Kha Nguyệt thì gương mặt thanh lịch của bà nở nụ cười vui sướng. Tiểu Nguyệt về rồi à, mau lại đây, nhân lúc canh còn nóng mau uống đi. Nhìn con kìa, nên bồi bổ một chút, nếu không đến lúc đó lại bị thiếu dinh dưỡng đối với cả mẹ lẫn con đều không tốt. Tin Kha Nguyệt mang thai chắc bà Lục đã biết, rõ ràng Lục Niên đã thông báo. Nếu không bây giờ bà Lục đã ở trong công ty chứ không ở trong bếp nấu canh cho cô. Lục Niên cười khẽ kéo Kha Nguyệt đến trước bàn ăn, trước thái độ ân cần của bà Lục, Lục Niên để Kha Nguyệt ngồi xuống ghế, chủ động cầm lấy cái muỗng và chén từ tay bà Lục, cử chỉ ưu nhã giúp Kha Nguyệt múc một chén canh. Nếu chưa ăn cơm chưa thì húp canh nhiều một chút, đây là món xương bò hầm thượng hạng đối với phụ nữ đang mang thai rất có ích. Ánh mắt bà Lục thiết tha nhìn, Kha Nguyệt miễn cưỡng húp vào ngụm, nhưng vừa vào dạ dày thì một cảm giác khó chịu dâng lên, canh trong miệng vẫn chưa kịp nuốt vào thì đã muốn ói ra hết. Có phải em khó chịu chỗ nào không? Kha Nguyệt khó chịu nhíu mày, một tay che miệng, một tay đẩy cái ghế, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Phía sau là tiếng bước chân bám theo sát của Lục Niên, còn có tiếng hỏi lo lắng của anh. Vừa thấy Lục Niên tính đưa Kha Nguyệt đi ra ngoài, bà Lục vội ngăn lại, kéo tay Kha Nguyệt dẫn cô đến bên bà, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Niên không được dính vào, sau đó nhìn dì Mai đang sắp xếp mấy hộp quà nói. Dì Mai, đem hộp vitamin B1 ai do nhị phu nhân mang tới đây. Kha Nguyệt nhìn hộp quà đầy trên đất, đều là thực phẩm dinh dưỡng dành cho phụ nữ có thai, hơn nữa từ khi có vài cửa còn có mấy cảnh vệ viên mặc quần trang hoặc đồ tây đen ra vào, trong tay đều là đống thuốc bổ kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lúc cô biết mình mang thai đến giờ chưa quá 2 tiếng, không ngờ hàng loạt quà cáp thuốc bổ đã đưa tới cửa, chứng tỏ tin tức được truyền đi rất nhanh. Bà Lục đưa Kha Nguyệt vào phòng khách, Lục Niên vẫn bám sát theo sau, dáng vẻ cẩn trọng. Bà Lục dừng lại nhìn Lục Niên, bằng giọng nói, nếu đã hiểu rồi còn không mau đi làm, để con dâu trong nhà chẳng lẽ còn sợ mất. Phải đó thiếu gia, kinh nghiệm của phu nhân rất nhiều, biết thiếu phu nhân mang thai, phu nhân cố ý lót gạch chống trơn xuống nền, chuẩn bị đổi gạch trong phòng tắm, mấy tấm thảm kia phu nhân tính trải trên cầu thang tránh để thiếu phu nhân bị trượt. Theo tay chỉ của dì Mai, Kha Nguyệt nhìn đống hộp chất ngoài cửa, bên cạnh còn có các tấm thảm lớn, theo. Cách nói của dì Mai tất cả những thứ này là do bà Lục mua riêng vì cô. Mau uống vài viên vitamin B1 đi, cảm giác buồn nôn sẽ bớt đi, sau đó rồi ăn tiếp. Bà Lục cầm ly nước ấm, trong lòng bàn tay còn có vài viên thuốc, dịu dàng dặn dò Kha Nguyệt. Mẹ hôm nay không đi làm, buổi chiều mẹ sẽ nói cho con biết một số việc nên chú ý khi mang thai, giúp con chuẩn bị tư tưởng trước, tránh để sau này phải luống cuống tay chân. Dạ, cảm ơn mẹ. Kha Nguyệt uống vitamin B xong, bà Lục hài lòng gật đầu, vỗ vỗ tay cô, sau đó nhìn Lục Niên nói. A Niên, lát nữa con gọi cho họ hàng, họ gửi quà nhiều như thế chúng ta cũng nên cảm ơn. Ánh mắt Lục Niên từ đầu tới cuối chỉ nhìn Kha Nguyệt, nghe bà Lục nhắc nhở, khóe môi cong lên đầy ý cười, tính đứng dậy bỏ đi thì tay bị Kha Nguyệt giữ lấy. Lục Niên cúi đầu thấy ánh mắt đầy ân cần của Kha Nguyệt. Anh vẫn chưa ăn trưa, ăn xong rồi hãy đi làm. Kha Nguyệt bị Lục Niên nhìn chăm chú đến phát ngượng, vội vàng che ly nước, quay sang thấy bà Lục và dì Mai cười mập mờ, liền cảm thấy bối rối, vội vàng đi vào trong bếp. Lục Niên vẫn cười dễ hiểu, ôm lấy bả vai cô ngồi xuống. Lục Niên vừa đi không lâu, bà Diệp liền nghe tin chạy tới, thấy bà Lục và Kha Nguyệt đang ngồi trong phòng khách liền mừng rỡ kéo Kha Nguyệt đứng lên nhìn từ trên xuống dưới. Bà thông ra Tiểu Nguyệt gầy quá, xem ra phải nhờ bác sĩ dinh dưỡng giúp con bé điều chỉnh, nếu không tới lúc sinh con sẽ không chịu nổi. Bà Lục đồng ý xoa cằm, sau đó hai người cùng nhìn chằm chằm cơ thể mảnh mai của Kha Nguyệt, nhíu mày suy nghĩ sâu xa nói. Tôi cũng nghĩ vậy, đợi ổn định rồi, cũng nên tham gia khóa học yoga, nghe nói có chương trình dành cho phụ nữ mang thai. Giáo dục trẻ con thì phải uốn nắn từ nhỏ, tôi có đến tiệm sách mua ít sách dưỡng thai và vài đĩa nhạc, lúc Tiểu Nguyệt mang thai có thể vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Phải rồi, bà không ra y phục chống phóng xạ có mua không? Hiện tại nhà sử dụng điện đều bị phóng xạ, chúng ta cũng nên chuẩn bị. Bà Diệp nhắc nhở khiến bà Lục bừng tỉnh, vội gọi dì Mai tới phân phó gì đó, sau đó lại thấy lo muốn đích thân đi mua, nhưng nhìn sang Kha Nguyệt thì lại lo lắng. Bà Lục và bà Diệp khiến cô cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, thấy hai vị trưởng bối còn do dự, Kha Nguyệt thân thiện cười nói. Mẹ và mợ, hai người đi đi, trong nhà còn có dì Mai mà. Con cũng mệt rồi, muốn trở về phòng ngủ, sẽ không đi đâu cả. Bà Lục và bà Diệp an tâm đứng dậy, cầm túi sách vui vẻ bàn luận chuyện mang thai, vội vã đi ra ngoài, trước khi đi không quên dặn dì Mai chăm sóc Kha Nguyệt. Kha Nguyệt nhìn căn biệt thự đã trở nên yên tĩnh. cười nhẹ tựa vào ghế sofa, tay xoa xoa bụng một lần nữa, gương mặt xuất hiện vầng sáng hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con của cô sẽ không dẫm vào vết xe đổ của mẹ nó, sẽ có gia đình hạnh phúc, có cha mẹ, có ông nội bà nội, có chú có bác. Trong đầu Kha Nguyệt chợt hiện lên cái tên Kha Hải, ông ngoại của đứa trẻ cô cũng nên báo cho ông biết, nhưng hai mẹ con Kha gia kia nếu biết cô mang thai chắc sẽ lại làm ầm ĩ lên. Thay vì để cho hai nhà xào xáo cả lên, chẳng bằng giữ bí mật. Kha Nguyệt đem điện thoại giữ trong tay đặt xuống trở lại, vừa rút tay về thì tiếng chuông vang lên. Kha Nguyệt thấy trên màn hình xuất hiện số điện thoại văn phòng của Kha Hải, mặc dù không biết ông tìm cô có tần đích gì nhưng cô vẫn bắt. Cha, cha tìm con có việc gì sao? Kha Nguyệt bề ngoài chào hỏi khiêm tốn lễ phép nhưng cũng mất đi sự thân mật giữa cha con, Kha Hải cũng nhận ra thái độ xa lánh của Kha Nguyệt, chốc lát hơi lúng túng im lặng vài giây rồi nói. Tiểu Nguyệt, con ở Lục Gia vẫn khỏe chứ? Sau khi kết hôn sao không về nhà, khi nào thì cùng A Niên về một chuyến? Giọng nói Kha Hải ôn hòa rõ ràng, bên trong cất chứa vẻ mệt mỏi uể oải. Kha Nguyệt nhớ tới lời Lục Niên nói, Diệp Vân Thao sẽ không đơn giản buông tha Kha gia, liệu có phải bây giờ đã ra tay? Tiểu Nguyệt, hai ngày nữa là sinh nhật 50 tuổi của cha, cha sẽ tổ chức tiệc ở khách sạn, nếu con và A Niên có rảnh thì cùng tới. Kha gia cô tuyệt đối không quay về, nhưng thái độ ăn nói khép nép mời mọc của Kha Hải khiến cô không thể hoàn toàn quyết tâm, chỉ đành thở dài nói. Cha, việc này con phải hỏi A Niên, khi anh ấy đi làm về con sẽ nói cho anh ấy biết, sau đó sẽ báo lại cho cha được không? Kha Hải cũng không cưỡng ép Kha Nguyệt, thở dài, vài giây sau mới nói. Vậy cứ như thế đi, ở Lục Gia phải tự biết chăm sóc mình, biết chưa? Vâng, hẹn gặp lại cha. Kha Hải cúp trước vài giây, ông cũng không nhắc đến cuộc sống ở Kha Gia. Kha Nguyệt mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, không muốn phí sức dây vào mối ân oán giữa Kha gia và Diệp gia, rồi cô kéo chăn, nằm trên ghế và nhắm mắt ngủ. Đến tối, ngay cả Lục Trạch Khải thần long kiến thủ bất kiến vĩ cũng quay về, sự ấm áp yên tĩnh nơi bàn ăn cũng vì sự có mặt của ông mà trở nên náo nhiệt. Thái công, Bảo Bảo sẽ có em trai à? Bảo Bảo ngẩng gương mặt nhỏ bé hồng hào lên, hai mắt đen thuần khiết ngồi kế bên Kha Nguyệt, bàn tay bụ bẫm xoa xoa bụng Kha Nguyệt rồi như tên trộm nhỏ giọng nói với Lục Trạch Khải. Bà nội còn bảo, Bảo Bảo phải nhỏ tiếng nếu không sẽ dọa em trai cháu chạy mất. Cho nên, Thái Công cũng phải bắt chước Bảo Bảo, nếu không em trai sẽ không thích Thái Công đâu. Tối nay tâm trạng Lục Trạch Khải rất tốt, tuy vẻ mặt vẫn nghiêm trang nhưng khi nhìn về phía cô cũng mang theo chút hiền hậu của người hậu bối, nhất là khi chú ý tới bụng cô lại vừa lòng gật đầu liên tục. Ha ha, không hổ danh là tôn tử của Lục Trạch Khải, quả nhiên không bôi nhọ danh tiếng Lục gia ta. Chấm, tiếng cười sảng khoái của Lục Trạch Khải khiến Kha Nguyệt bối rối, còn Lục Niên lại cười ôn hòa, tay gắp thức ăn không hề ngừng lại, trong bát cơm Kha Nguyệt thì đã hình thành một ngọn núi nhỏ. Ăn thế này làm sao đủ chất dinh dưỡng? Lục Trạch Khải nhìn rau xanh trong chén Kha Nguyệt bất mãn nhướng mày, vẻ mặt đen lại nhìn đống đồ ăn chuẩn bị cho phụ nữ mang thai, hướng về phía bà Lục nói. Chị Duyên, Tiểu Nguyệt nên ăn gì đó để bồi bổ, ăn mấy thứ này không có dinh dưỡng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục khó xử nhìn những đồ ăn phong phú trên bàn, hôm nay bà đã cố tình gọi điện cho bác sĩ dinh dưỡng, bảo dì Mai đi chợ mua đồ về, sao lão gia tử lại bảo thức ăn này không dinh dưỡng. Kha Nguyệt biết bà Lục tốn không ít sức vào bữa ăn này, đang tính lên tiếng hóa giải sự lúng túng cho bà Lục thì tiếng xe tắt máy bên ngoài cửa thu hút. Đã trễ thế này, Lục gia còn có khách sao? Kha Nguyệt tò mò quay đầu lại thì thấy bóng người cao lớn bước vào căn biệt thự. Dáng người cao giáo mạnh mẽ, da ngăm đen, đầu cạo chọc, nhìn những đặc điểm đó cũng biết họ là ai. Chỉ là khi cô nhìn qua thứ đồ cầm trên tay họ thì ngạc nhiên, nghi hoặc đưa mắt về phía Lục Niên, người ngồi sau cũng chỉ lắc đầu cười khổ, rời mắt nhìn sáng Lục Trạch Khải. Tham mưu trưởng xin chào, chào Lục phu nhân, Lục thị trưởng, chị dâu. Giọng nói vang vọng khiến Bảo Bảo sợ hãi rúc vào lòng Kha Nguyệt, sau đó tò mò nghiêng đầu, nhìn người đàn ông mạnh mẽ, sau đó ngước nhìn Kha Nguyệt hỏi. Mẹ à, chú đó tới bán gà và chim sao? Kha Nguyệt lén che miệng Bảo Bảo lại, xấu hổ kéo môi, hy vọng vị quân nhân này không nghe thấy lời Bảo Bảo nói, Lục Niên tới gần cô nói nhỏ vào tai. Bà xã, xem ra ra ra vì muốn em ăn được đặc sản miền núi tốn không ít công sức. Ô ô ô ô, tiếng gà gáy vang lên, Kha Nguyệt giật giật khóe mắt nhướng mày nhìn Lục Niên đang đứng ở cửa tiện thể xem xét đám gà rừng trong tay người quan nhân có vẻ rất am hiểu. Kha Nguyệt giờ khóc giờ cười, Lục lão gia thật biết duy trì sự đặc trưng của mình. Mấy cậu đem chúng ra ngoài hoa viên đi. Lục Trạch Khải ra lệnh, người quân nhân cao lớn khôi ngô liền đứng nghiêm, thẳng lưng cúi chào, sau đó mang mấy món ăn thôn quê ra khỏi ăn biệt thự. Tiểu Nguyệt, nếu thấy ăn chưa đủ, hai ngày nữa bảo ông một tiếng, ông kêu đám tiểu tử đi hành quân trên núi bắt về. Sau bữa cơm tối, bà Lục thúc giục Kha Nguyệt quay về phòng nghỉ ngơi, Lục Niên bị thương mấy ngày số công việc tồn đọng không ít, sau khi quay về làm thì phải tranh thủ thêm thời gian nghỉ ngơi buổi tối để làm việc. Phụ nữ có thai thì thích ngủ, Kha Nguyệt nằm trên giường không bao lâu liền ngủ quên mất, trong ý thức mông lung cô lật người muốn ôm người bên cạnh nhưng sờ sang bên chỉ có cảm giác lạnh như băng. Ánh sáng Tiểu Nguyệt hòa chiếu toàn bộ phòng ngủ, Kha Nguyệt cố gắng nên mí mắt lên, mơ hồ nhìn bên cạnh mình trống hoắc, sắc trời tối đen khiến cô nhận ra bây giờ đã không còn sớm. Lục Niên đâu rồi, đi đâu vậy, có lẽ phụ nữ mang thai tâm trạng không ổn định. Kha Nguyệt nhìn căn phòng yên tĩnh, cô hốt hoảng xuất hiện một cảm giác trống trải, rồi nhìn lên trần nhà, có lẽ vì không có Lục Niên bên cạnh đầu óc Kha Nguyệt hết sức tỉnh táo, không có gì là buồn ngủ. Lặng lẽ xuống giường, mặc áo khoác vào, kéo lớp vải bông, Kha Nguyệt im lặng rời khỏi phòng, cả hành lang trống vắng chỉ có chiếc đèn vàng treo trên tường, Kha Nguyệt cũng không dám mở đèn sợ đánh thức những người khác đang ngủ. Vịn thành cầu thang, cẩn thận bước xuống, cô thấy từ khe cửa thư phòng có ánh sáng chiếu ra nghiêng xuống sàn nhà. Chậm chậm đến gần, Kha Nguyệt nhẹ nhàng cầm lấy nắm cửa xoay nhẹ, quả nhiên Lục Niên vẫn ngồi trước bàn làm việc. Bàn tay đang gõ máy tính liền dừng lại, đôi mắt rời từ máy tính nhìn ra cửa, dáng vẻ nghiêm nghị trong chớp mắt trở nên Tiểu Nguyệt hòa, từ trên ghế đứng dậy đi về phía Kha Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn rọi vào thân người Lục Niên đập vào mặt Kha Nguyệt, khiến cô không thể nhìn rõ vẻ mặt anh lúc này. Nhưng bàn tay khô ráo ấm áp kia chạm vào bàn tay nhỏ bé đang để trên cửa của cô, Kha Nguyệt không kiềm được tiến lên ôm lấy Lục Niên. Đã trễ thế này sao anh vẫn chưa ngủ? Giọng nói xót xa của Kha Nguyệt khiến tiếng cười réo rắt từ cổ họng Lục Niên tràn ra, cúi người ôm lấy Kha Nguyệt, nở nụ cười ôm lấy cô đi về phía cầu thang, bước chân trầm ổn nhẹ nhàng khiến cho Kha Nguyệt cảm thấy như mình đang mộng mị, cô vòng tay quanh cổ anh, rúc đầu vào vai Lục Niên, hưởng thụ sự yêu thương. A Niên, hai ngày nữa là sinh nhật của cha em. Khi Lục Niên sắp xếp lại công việc quay trở về phòng ngủ thì Kha Nguyệt đem cuộc điện thoại hôm nay do Kha Hải gọi tới nói với Lục Niên. Lục Niên cũng không vì nghe cô kể mà tỏ ra biến sắc, anh đem bộ tây trang treo lên móc áo, sau đó cuốn ống tay áo sơ mi ngồi xuống bên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô, nhướng mày đáp. Sinh nhật của cha vợ làm rể như anh dĩ nhiên sẽ chúc mừng, đừng lo, quà anh sẽ chuẩn bị. Bàn tay mảnh mai của Kha Nguyệt đưa từ trong chăn ra nắm lấy bàn tay Lục Niên đang xoa môi bàn tay kia của cô mím môi, suy nghĩ một hồi nghiêm túc nói. Sinh nhật của cha chắc chắn sẽ mời rất nhiều người trong giới làm ăn, em sợ tới lúc đó. Sợ gặp mẹ con Từ Nhiễm không phải là nguyên nhân cô muốn tránh bữa tiệc này, chủ yếu là vì quan hệ giữa cô và Lục Niên, cho dù bên ngoài có chút gió thổi cỏ lay cũng không chứng minh được Lục Niên xác thật là chồng Kha Nguyệt, nếu lần này tham gia tiệc không thể nghi ngờ chuyện này là giả. Kha Nguyệt nghiêm túc nhìn vẻ mặt biến hóa của Lục Niên, bàn tay giữ lấy tay Lục Niên siết chặt. Cách chương.